Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 34, kết quả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ hoàn thành được 4 nhiệm vụ cấp tốc trong 2 ngày này mà Tô Mỹ Lệ đã được thêm 320 điểm. Cô vừa định sẽ dành cả một tuần để nghỉ ngơi lấy lại sức sau 2 ngày mệt mỏi thì tự dưng lại nhận được thông báo của nhà trường. Nội dung tin nhắn đó là thông báo cho tất cả học sinh đến trường để nhận điểm của mình. Tô Mỹ Lệ đọc xong thông báo, uể oải nghĩ. Trời, vừa mới nghỉ được có một tí mà lại phải đi học. Thôi, cố lên Lệ Lệ ơi, chị phải đến trường để tiếp tục hoàn thành việc trả thù của chị chứ. Đành vậy thôi, lấy lại tinh thần để bắt đầu bước vào kế hoạch trả thù. Tô Mỹ Lệ nghỉ ngơi, nằm ngủ một giấc để có thêm năng lượng cho ngày mai đến trường. Sáng hôm sau, vì quên không đặt báo thức mà Tô Mỹ Lệ bị dậy muộn. Không giống như ở ký túc xá. Mỗi lần cô ngủ quên là được Chu Doanh Doanh gọi dậy, còn ở nhà thì vì ba mẹ không nắm được lịch học của cô, không biết bao giờ cô mới đi học nên không thể gọi cô được. Tô Mỹ Lệ vội vội vàng vàng, mặc một chiếc váy dễ mặc nhất, có thể sau đó chạy nhanh xuống dưới nhà. Ba mẹ gọi cô đến ăn sáng nhưng cô từ chối xin phép đi học luôn vì không còn thời gian nữa. Tô Mỹ Lệ chật xe đến cổng trường thì thấy mọi người đã về hết. Tất cả học sinh đều đã xem xong bảng thông báo kết quả thi. Cô chạy vào trường, thấy Chu Doanh Doanh đang đứng trước bảng tin dán thông báo kết quả như đang chờ ai đó. Cô chạy lại chỗ Chu Doanh Doanh đang đứng rồi đập nhẹ vào vai Chu Doanh Doanh. Hù, hêu sao đứng đây vậy? Hết hồn, tớ đứng đây chờ cậu chứ còn chờ ai nữa. Chờ lâu chưa, tớ ngủ quên mất, biết ngay mà, cậu lúc nào chả thế. Tớ đã biết trước chuyện này rồi. Hì hì, à, cậu mau xem kết quả thi của cậu đi. Cậu xem chưa? Rồi, tất cả đều tốt, tớ đỗ trường Đại học Bắc Kinh rồi. Sướng nha, để tớ xem của tớ. Ê, Tiểu Doanh, tớ đỗ trường Học viện Sân khấu Điện ảnh rồi. Tớ biết rồi, chúc mừng cậu nha. Cảm ơn, tớ quyết định rồi, hôm nay là ngày vui của hai bọn mình nên chúng ta sẽ đi ăn mừng. Được đó, nghĩ ra là đi đâu chưa? Đến trung tâm thương mại đi, vừa đi mua gắm, vừa ăn luôn. Được đấy. Hai người họ đi ra ngoài, lên xe của Tô Mỹ Lệ rồi xuất phát đến trung tâm thương mại. Đến nơi, Chu Doanh Doanh đi xuống trước, đứng đợi trước cổng lớn của trung tâm thương mại, còn Tô Mỹ Lệ thì đi xuống hầm gửi xe. Gửi xe xong, Tô Mỹ Lệ vào thang máy đi lên tầng 1 rồi ra ngoài cổng lớn chỗ Chu Doanh Doanh đang đứng. Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh đi vào trong trung tâm thương mại rồi đi thang máy lên tầng 2. Tiểu Doanh à, mình nên ăn trước hay đi mua sắm trước đây? Ăn trước đi. Tớ tưởng bình thường cậu sẽ chọn đi mua sắm trước mà. Tại vì cậu chưa ăn sáng. Ồ, hiểu rồi. Nhưng sao cậu biết tớ chưa ăn sáng? Dậy muộn thì còn thời gian đâu mà ăn. Quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ đi ăn trước. Ăn đồ nướng đi Tiểu Lệ. Tự dưng tớ thèm đồ nướng. Ok, đi ăn đồ nướng nha. Hai người họ đi vào một quán đồ nướng BBQ ăn một chầu no nê rồi mới đi mua sắm. Cậu định mua gì hả Tiểu Doanh? Tớ chẳng biết nữa, thấy cái gì ưng ý thì mua thôi. Tớ cũng thế. Hai cô nàng đi vòng quanh một lượt rồi quyết định ghé vào một tiệm giày để xem. Tô Mỹ Lệ nhìn thấy một chiếc giày rất đẹp, trông rất năng động, đúng kiểu cô thích. Tô Mỹ Lệ quyết định mua hai đôi giày đó, một đôi cho cô và đôi còn lại cho Chu Doanh Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, đi xem cả buổi trời. Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh cũng chỉ mua được đúng hai đôi giày đó. Sau đó, họ quyết định đi về. Tô Mỹ Lệ lái xe chở Chu Doanh Doanh về nhà rồi sau đó cô mới đi về. Kết thúc ngày hôm nay không giống như Tô Mỹ Lệ nghĩ là sẽ buồn chán. Hôm nay thật sự cáp một ngày rất vui. Cô vui vì mình đỗ vào trường mà mình hằng mong ước và cô cũng vui vì hôm nay có một buổi đi chơi vô cùng vui vẻ với Chu Doanh Doanh. Cách chương.